Tuyệt thế dược thần, chương 927, đầu đường giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tương Vực, có hai tòa thành nổi tiếng tại Thần Vực Cảo, Nhật Thành cùng Minh Nguyệt Thành. Cái này hai tòa đại thành đều là nhất phẩm thánh địa, thực lực phi thường cường đại, nhưng là cái này hai tòa thành ở giữa khoảng cách, bất quá vạn dặm xa. Khoảng cách này, vô tướng cảnh cường giả nửa ngày ở trong cũng có thể lui tới hơn 10 chuyến. Tuy nhiên cái này hai tòa thành riêng phần mình quản hạt lấy mấy cái đại vực, nhưng là lưỡng tòa thành chỉ tầm đó, nhưng lại cách xa nhau hết sức. Chu gia cùng Nguyệt gia cái này lưỡng gia tộc, đã không biết truyền thừa bao nhiêu năm, từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Cái này hai nhà nhiều thế hệ quan hệ thông gia, quan hệ cũng là sai lầm tống phức tạp. Tục truyền, cái này hai nhà tổ tiên đều ra qua thần đạo cường giả, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nhưng là về sau bởi vì huyết mạch dần dần mỏng manh, dần dần không có rơi xuống. Đương nhiên, dù vậy, hai đại gia tộc một khi liên thủ, cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Tựu là siêu cấp thánh địa, cũng không muốn quá phận đắc tội cái này hai nhà liên thủ. Lúc này, Minh Nguyệt Thành một đầu trên đường phố, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang tại đi dạo chơi. Nữ hài tử đông nhìn xem tây dạo chơi, hào hứng lại cũng không cao lắm. Mà nam hài tử cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đi theo nữ hài tử bên người. Bỗng nhiên, nữ hài tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đã chạy tới ôm lấy nam tử trẻ tuổi cánh tay, thân mật nói. Ca ca, nói cho ngươi một sự kiện, ta tại Nghi Hải Thành thời điểm đụng phải một người tuổi còn trẻ, mấy tuổi cũng tựu cùng ta không sai biệt lắm đại, nhưng là hắn trận đạo thực lực, chỉ sợ vẫn còn ngươi phía trên đấy. Lúc ấy siêu cấp truyền tống trận hư mất rồi. Là hắn một mình một người tu sửa hoàn tất. Chỉ sợ, người cái này trận đạo thứ hai thiên tài tên tuổi, muốn đổi chủ rồi. Nam tử trẻ tuổi trên mặt cũng không có lộ ra động dung biểu lộ, chỉ là thản nhiên nói. Tu sửa siêu cấp truyền tống trận mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Cả cái thần vực, chúng ta Triều Thiên Cung Đinh Thị nhận thứ ba, tuyệt đối không người nào dám nhận thứ hai. Trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Trịnh Tiếp bên ngoài. Ta Đinh Thạc cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thi Vũ, người cũng không cần uổng phí tâm cơ rồi. Đợi Minh Nguyệt Thành sự tình rồi, người tự ngoan ngoãn cùng ta hồi Triều Thiên Cung, chỗ nào cũng không cho đi rồi. Cái này một đôi huynh muội, đúng là xuất thân siêu cấp thánh địa Triều Thiên Cung Đinh Thị huynh muội. Cái kia Đinh Thi Vũ, đúng là Diệp Viễn ban đầu ở Nghi Hải Thành gặp được tiểu cô nương. Triều Thiên Cung Đinh Thị trận đạo thực lực. Tại cả cái thần vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng đương thời thứ hai. Thứ nhất, dĩ nhiên là 10 đại thần vương đại diễn thần vương Lục Lâm Phong rồi. Tại Lục Lâm Phong ngang trời xuất thế trước khi, Đinh Thị trận đạo thực lực, vẫn là thần vực đỉnh tiêm tồn tại. Mà Đinh Thạc trong miệng Trịnh Tiếp, không phải người khác, đúng là Lục Lâm Phong tọa hạ đại đệ tử. Nghe xong Đinh Thạc, Đinh Thi Vũ vểnh lên miệng, khó chịu nói. Hừ, tự đại gia hỏa, gia gia thế nhưng mà thường xuyên nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cắt không thể cuồng vọng tự đại. Ta nhìn ngươi, căn bản là không có đem hắn mà nói nghe vào đi. Đinh Thạc nhìn Đinh Thi Vũ liếc, thản nhiên nói, gia gia nói lời này, là vì hắn gặp được đại diễn thần vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta, chưa từng có cuồng vọng tự đại, ít nhất, có Trịnh Tiếp tại. Ta chưa bao giờ hội tự đại. Đinh Thi Vũ bỏ qua ca ca cánh tay, vẻ mặt xem thường nói. Ca ca thúi, ngươi tự là tự đại. Ta dám nói, người trẻ tuổi kia trận đạo thực lực, khẳng định không kém hơn ngươi. Thực hy vọng ngươi ở ngoài sáng nguyệt thi đấu trong gặp gỡ hắn, sau đó. Hừ hừ, lúc này đây, Đinh Thạc nhưng lại không có cãi lại. Hắn căn bản là khinh thường tại cãi lại. Đinh Thị gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Bàn về nội tình thâm hậu, tựu là đại diễn thần vương cũng so ra kém. Cái này thần vực, 10 vạn năm qua cũng tựu ra một cái đại diễn thần vương mà thôi. Đại diễn thần vương về sau, Đinh Thạc tin tưởng Đinh Thị hội một lần nữa trèo lên đỉnh phong. Hắn cả đời đối thủ Trịnh Tiếp, hắn nhất định sẽ dẫm nát dưới lòng bàn chân. Ra ra bại bởi đại diễn thần vương, phần này sỉ nhục cần hắn Đinh Thạc đến rửa sạch. Về phần cái này chữa trị siêu cấp truyền tống trận tiểu tử, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Từ lúc hắn thất giai thời điểm, cũng đã có thể chữa trị cửu giai trận pháp rồi. Hôm nay Đinh Thạc, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Chữa trị một cái truyền tống trận, lại có gì đặc biệt hơn người hay sao? Hắn không phủ nhận thần vực có rất nhiều trận đạo thiên tài, thế nhưng mà, hắn Đinh Thạc là mạnh nhất thiên tài. A, hắn, Đinh Thi Vũ đột nhiên kinh kêu lên, dùng ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Đinh Thạc theo muội muội chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái 20 tuổi thanh niên, mang theo một đám người chính hành tẩu tại trên đường cái. Người nói là, hắn chính là người mới vừa nói chính là cái người kia. Đinh Thạc có chút ngoài ý muốn nói. Đinh Thi Vũ gật đầu nói, đúng vậy, hắn gọi Diệp Viễn. Đinh Thạc quét Diệp Viễn liếc, sẽ thấy không có hứng thú. Một cái liền vô tướng cảnh cũng chưa tới tiểu tử, rõ ràng cũng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật sự là buồn cười. Đinh Thi Vũ lúc này lại là mắt ọt ọt một chuyến, nảy ra ý hay. Chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, lập tức thoát ra đi tầm hơn 10 trượng xa, hướng về Diệp Viễn phương hướng tháo chạy. Nhưng mà, phanh, địa một tiếng, Đinh Thi Vũ lại như là trực tiếp đâm vào lớp kín trên tường, rốt cuộc không cách nào tiến lên. Ôi, Đinh Thi Vũ bị đau, bị đâm cho nàng cái mũi đau xót, nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống rồi. Không khỏi một tiếng kêu thảm, té lăn trên đất, Đinh Thạc thản nhiên nói, ngươi là trốn không thoát đâu, cũng đừng có uổng phí tâm cơ rồi. Nào biết Đinh Thi Vũ căn bản không quan tâm, bỗng nhiên dắt cuống họng thét to. Diệp Viễn, cứu mạng A, Diệp Viễn, cứu mạng A. Diệp Viễn nghe được có người gọi mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, liếc tự nhận ra Đinh Thi Vũ, không khỏi lông mày cau lại. Hắn và Đinh Thi Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau, bất quá lúc này Đinh Thi Vũ rõ ràng bị người khó xử rồi, làm cho hắn khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại làm không được. Không rõ ý tưởng Diệp Viễn, lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Đinh Thạc nhìn thấy Diệp Viễn thật sự ra tay, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn một cái bước xa hướng về Đinh Thi Vũ lao đi, muốn trước chế trụ Đinh Thi Vũ. Đồng thời, hai tay của hắn như ảo ảnh, đúng là ở nửa đường bên trên ngưng kết trận pháp. Như thế tạo nghệ, khiến cho ở ngoài đứng xem một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm. Người trẻ tuổi kia, hào cường trận đạo tạo nghệ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chiêu thức ấy, thì có đại sư phong phạm, mắt vụng về đi à nha. Kẻ này thế nhưng mà Triều Thiên Cung Đinh gia trận đạo thiên tài Đinh Thạc, người trẻ tuổi kia chỉ có thiên khải cửu trọng đỉnh phong thực lực, rõ ràng dám cùng hắn phát sinh xung đột, không phải là tìm chết sao? Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Hôm nay Minh Nguyệt Thành thiên tài tụ tập, chỉ sợ trường hợp như vậy hội thường xuyên phát sinh đấy. Diệp cự ly xa Đinh Thi Vũ có mấy trăm trượng xa, Đinh Thạc khoảng cách Đinh Thi Vũ chỉ có vài chục trượng khoảng cách. Nhưng mà, Diệp Viễn cái này một lướt tốc độ cực nhanh, đúng là phát sau mà đến trước. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này không ngờ thiên khải cảnh tiểu tử, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Đinh Thạc nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói. Tốc độ nhanh thì sao, còn không phải muốn mũi dính đầy cho. Cùng lúc đó, hắn trận pháp đã ngưng kết mà thành. Đinh Thạc đối với chính mình trận đạo tạo nghệ cực có lòng tin. Hắn tin tưởng dựa vào trận pháp này, tuyệt đối có thể làm cho Diệp Viễn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dám quản Đinh gia nhàn sự, căn bản chính là đang tìm hành hạ. Nhưng mà sau một khắc, hắn triệt để ngây dại. Diệp Viễn rõ ràng bỏ qua hắn trận pháp, trực tiếp theo hắn trận pháp bên trong xuyên thấu quá khứ. Cách chương